Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 502, tiến vào Yêu Hoàng Bảo Khố. Nhuận Huyên kiên quyết, Hao Thiên Khuyển, nhìn cùng phổ thông chó không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất là, con chó này toàn thân da lông nhan sắc là hắc sắc. Một đôi mắt để đó hiệu nghiệm, lỗ tai không ngừng lay động, nhìn có chút đáng yêu. Hiển nhiên, lúc này Hao Thiên Khuyển phát hiện Trần Cửu, bỗng nhiên đứng lên, nhe răng nhếch miệng, lộ ra uy hiếp chi ý. Trần Cửu tin tưởng, muốn là mình còn dám tiến lên một bước, con chó này liền muốn kêu đi ra. Hao Thiên Khuyển là thượng cổ thần thú, không phải Trần Cửu thời gian ngắn có thể đối phó, cho nên Trần Cửu bất đắc dĩ thối lui. Nhìn lấy Trần Cửu rời đi, Hao Thiên Khuyển lần nữa nằm dạp trên mặt đất, nhàm chán ngủ, khó nói liền nếu như vậy không công mà lui không thành. Trần Cửu nội tâm có chút bực bội, đột nhiên, Trần Cửu trong đầu linh quang nhất thiểm, quanh thân khí thế nội liễm, lần nữa biến hóa, một cái khuôn mặt trắng nõn, lộ ra hoàng giả chi khí nam tử xuất hiện tại nguyên chỗ. Nam tử khuôn mặt yêu tà, chính là này Yêu Hoàng Thái Tử. Trần Cửu thấp thỏm trong lòng, nhưng là cước bộ không ngừng, không có chút nào dị thường hướng về Tàng Bảo Cung điện đi đến. Này Hao Thiên Khuyển chỉ là nhìn Trần Cửu liếc một chút, lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất chợp mắt, nhìn lấy gần trong gang tấc cửa cung. Trần Cửu lộ ra vẻ nghi hoặc, hoặc là vẻ không thể tin được, chỉ đơn giản như vậy liền thông qua. Cung điện trên cửa chính cấm chế đối với Trần Cửu đến nói có thể không nhìn. Chỉ gặp Trần Cửu trong tay một đường tia chớp màu đen xẹt qua. Đại môn cấm chế trong nháy mắt bị phá ra. Trần Cửu thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sụp đổ thần lôi xuất hiện một khắc này, Hao Thiên Khuyển bỗng nhiên nhảy dựng lên, giống như là cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Ngẩng đầu chung quanh, không có cái gì uy hiếp. Có lẽ vừa mới chỉ là ảo giác a? Đây chính là yêu tộc bảo khố sao? Trần Cửu tiến vào muốn hoàng tộc bảo khố về sau, cảm giác đầu tiên cũng là phát đại tài. Nhân tộc, trên kinh thành, nhân hoàng lẳng lặng ngồi tại trước bàn, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng lưu động long khí, lộ ra vẻ đau thương. Đây chính là ngươi lựa chọn sao? Bệ hạ, Dịch Phi cước bộ nhẹ nhàng đi tới, đem một đôi cánh tay mềm đặt ở nhân hoàng trên bờ vai, nhẹ nhàng nhào nặn. Trần Hoàn con mắt nhắm lại, giống như là đắm chìm trong loại kia ôn nhu hương bên trong. Sự tình gì lệnh bệ hạ như thế tâm phiền? Bệ hạ chính là chư thiên thứ nhất vương giả, người nào lại có thể lệnh bệ hạ khó xử? Dịch Phi thanh âm êm dịu, một cỗ kỳ dị mùi thơm cơ thể tản ra, lặng yên không một tiếng động ở giữa bị nhân hoàng hút nhập thể nội. Nhân hoàng lười nhác ừ một tiếng, không có sinh sống, chỉ là tùy ý này một đôi tố thủ nhẹ nhàng nắm. Một lát nữa, nhân hoàng mới chậm rãi ngẩng đầu nói, người tới. Nô tài tại. Mã Thụy giống như là u linh đồng dạng đi tới. Dịch Phi thân thể không khỏi cứng ngắc một chút, mỗi lần nhìn thấy cái này lão thái giám, Dịch Phi tựa như là bị rắn độc để mắt tới thanh hoa, có một loại mặc người chém giết cảm giác. Sắc phong Trần Nhuận Huyên vì Thái Bình công chúa, nhân hoàng thanh âm lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trên bầu trời long khí ba động, một cỗ nhân đạo khí vận buông xuống Vũ Châu, trong nháy mắt rơi vào Nhuận Huyên trên thân. Vũ Châu ngoài thành trong trang viên, Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng ngồi ở kia bên trong, trong tay mấy đồng tiền không ngừng nhảy lên. Cảm nhận được này ba động nhân đạo khí vận về sau, hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhân hoàng đây là ý gì? Khó nói hắn cũng muốn tại cái này ván cờ bên trong xía vào không thành. Vũ Châu thành hôm nay bên trong tới một cái kỳ quái khách nhân. Vị khách nhân này một thân hắc sắc cẩm y, trên đầu mang theo nón lá mũ, mơ hồ hắc xa thấy không rõ gương mặt. Hắc y nhân kia ảnh xuyên qua tầng tầng nhai đạo, đi thẳng tới tứ đại gia tộc đứng đầu Lưu gia. Đem phong thư này giao cho các ngươi gia chủ. Nam tử áo đen trong tay không biết lúc nào xuất hiện một phong thư tín, hướng về kia trông coi đại môn nô bộc đưa qua. Giữ cửa thị vệ không dám thất lễ, cầm thư tín tiến vào trong phủ. Cũng không lâu lắm, liền có nô bộc đi ra, người áo đen này đi vào ngoài thành trong trang viên. Nhuận Huyên ngây ngốc ngồi tại chính mình lầu nhỏ trước giường, nhìn lấy bên ngoài bầu trời. Nàng cảm giác mình giống như là một cái bị cầm tù chim chóc. Ca ca tuy nhiên cho hắn cơm ngon áo đẹp, nhưng lại coi nàng là thành trong lồng chim hoàng yến đồng dạng bồi dưỡng. Đây không phải nàng muốn. Từ khi ca ca biến mất 3000 năm về sau trở lại, nàng cảm giác hắn biến trở nên có chút ngang ngược, vô lễ. Ngưu Đính ngồi tại Chiêu Tiểu Ngư đối diện, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư trong tay đồng tiền, hai mắt có chút thất thần. Một lát nữa, này đồng tiền giống như là hồ điệp trên không trung phi vũ, nhao nhao trở lại Chiêu Tiểu Ngư trong lòng bàn tay. Tố thủ nhất động, sở hữu đồng tiền biến mất. Không biết tiên sinh tới này bên trong có chuyện quan trọng gì? Chiêu Tiểu Ngư con mắt nhìn về phía Ngưu Đính. Ngưu Đính nhìn chung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói: phu tử, có chút cái không ổn. Gần nhất đại tiểu thư có chút khác thường, cả ngày bên trong ngồi ở giường trước ngẩn người. Chiêu Tiểu Ngư nhìn về phía nơi xa ao hoa sen. Đây hết thảy tự nhiên có Quá Bạch thao tâm. Chúng ta làm liền là cam đoan không cho Nhuận Huyên đột nhiên biến mất. Đến lúc đó cho Thái Bạch một cái giao đại liền tốt. Ngưu Đính nghe vậy trầm mặc. Ta sợ đại tiểu thư làm ra cái gì việc ngốc. Chiêu Tiểu Ngư trầm mặc. Một lát nữa mới nói. Người phái thêm mấy người gắt gao tiếp cận nàng. Gần nhất đại chu bên trong phong ba rất lớn. Ta nghe nói lại có người không an phận. Ngày này phải đổi. Tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này cái gì cái sót. Lầm Thái Bạch đại kế. Đến lúc đó ngươi ta cũng đảm đương không nổi. Ngưu Đính đang muốn phân phó người đi làm, lại nghe được một loạt tiếng bước chân cấp tốc từ đằng xa truyền đến. Một cái mang theo tiếng thở dốc âm đạo. Phu tử, tiên sinh, triều đình thiên sứ đến. Chiêu Tiểu Ngư cùng Ngưu Đính liếc nhau. Không lo được nhiều nói. Trực tiếp đi ra ngoài. Lần này tới không phải thái giám, là lễ bộ quan viên. Trần Nhuận Huyên ở đâu? Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất mọi người. Vị này lễ bộ quan viên nói. Lễ bộ quan viên trong tay cầm một bộ sáng loáng quyển trục. Tuổi chừng 30 tuổi khoảng chừng. Một đôi mắt lóe ra hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên đối với nho gia chi đạo nghiên cứu rất sâu. Chiêu Tiểu Ngư hơi chút do dự. Sau đó đối sau lưng Kim Nhãn Đường có người nói. Qua đem tiểu thư đến. Được đối mặt với triều đình thánh chỉ. Mọi người không dám vi phạm. Rất nhanh, mang trên mặt vẻ do dự Nhuận Huyên đi tới. Quỳ rạp xuống đất, nhìn thấy chủ yếu người cũng đã đến đông đủ. Lễ bộ quan viên mới nói. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, hiện có nữ Nhuận Huyên. Chính là trẫm chi đích nữ. Sắc phong làm Thái Bình công chúa. Khâm thử. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người dập đầu. Chiêu Tiểu Ngư cùng Ngưu Đính. Ba vị dị đầu người nhất thời mộng. Không biết nhân hoàng đây là chơi này vừa ra. Công chúa. Còn chuẩn bị tốt. Liền theo hạ quan qua thượng kinh gia phong đi. Lễ bộ quan viên thu hồi thánh chỉ. Cười tủm tỉm nói. Chiêu Tiểu Ngư bỗng nhiên đứng lên. Không được. Thanh âm này là lễ bộ quan viên phát ra tới. Người nói cái gì? Ta nói không được. Chiêu Tiểu Ngư thanh âm kiên định. Lộ ra không thể nghi ngờ. Lễ bộ là Ngô Quang Tổ sao huyệt. Nếu là Nhuận Huyên qua. Còn không biết muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Đến lúc đó làm sao đối mặt Trần Cửu. Đây là bệ hạ ý chỉ. Liền xem như Bình Thiên Vương cũng không dám vi phạm. Chẳng lẽ người muốn kháng chỉ bất tuân không thành? Lễ bộ quan viên nhất biết nhân cơ hội đè người. Chiêu Tiểu Ngư há hốc mồm. Muốn nói cái gì? Lại cũng không nói ra miệng. Sự thật cũng là như thế. Nhuận Huyên trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư. Phu tử, đây là bệ hạ ý chỉ. Chiêu Tiểu Ngư sắc mặt có chút phát xanh. Nhuận Huyên, người phải biết. Bọn họ là lễ bộ quan viên. Ngươi lại dám cầm bệ hạ tới ép ca ca ngươi. Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ngưu Đính sắc mặt đỏ lên. Trần Nhuận Huyên, lúc ấy chủ công đã hạ lệnh đưa ngươi cấm túc. Ngươi dám đi ra này môn. Đưa chủ công mệnh lệnh ở chỗ nào? chủ công mặt mũi ở chỗ nào? Lớn mật, Thái Bình công chúa tục danh cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Lần này niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu có lần sau nữa, nhất định phải đưa ngươi nhốt vào đại lao không thể. Lễ bộ quan viên giận dữ mắng mỏ nói. Hạo Nhiên chính khí bay lên. Nhuận Huyên sắc mặt kiên nghị. Ta là một người, không phải kim ti điểu. Ta biết rõ đại ca yêu thương ta, sợ ta bị thương tổn. Thế nhưng là nếu là không có tự do, ta tình nguyện đi chết. Sau khi nói xong, không hề qua để ý tới mọi người. Quay đầu hướng lễ bộ quan viên nói. Đại nhân, chúng ta có thể lên đường. Lễ bộ quan viên lạnh lùng hừ một cái. Quay người rời đi, nhìn lấy Nhuận Huyên cùng lễ bộ quan viên rời đi. Chiêu Tiểu Ngư hai tay bất lực tiêu nghỉu xuống. Nhiếp Hồn đạo nhân trong tay cầm một cái trong suốt ngọc thạch. Ta đã dùng lưu hình thạch đem đây hết thảy cũng ghi chép lại. Đến lúc đó cho vương gia nhìn xem. Không phải chúng ta không có hết sức, là Nhuận Huyên tiểu thư tự mình lựa chọn. Không liên quan gì đến chúng ta. Triều đình pháp lệnh có thể không phải chúng ta dám vi phạm. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.